Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 179, chương 156, nhất cấp siêu năng văn minh. Không ngừng cường đại, thiên khung thế giới diện tích cự đại, đủ chứa nạp nhân khẩu cũng sẽ nhiều vô cùng. Phải biết rằng, ở đã từng thiên khung thế giới đều có 20 tỷ trở lên nhân khẩu. Lớn như vậy diện tích, tương đương với N cái địa cầu diện tích, mà địa cầu bên trên, hải dương còn chiếm tuyệt đại đa số. Đường đường chính chính lục địa diện tích, chỉ có hơn 1 ức cây m bình phương mà thôi. Thiên khung thế giới lục địa diện tích, là địa cầu lục địa diện tích gấp mấy chục lần. Lớn như vậy một cái thiên khung thế giới, đã từng nhân khẩu kỳ thực không có no cùng. Bởi vì bị giới hạn năng lực sản xuất thấp kém, thế giới này là đi ma pháp đường, không có phát triển mạnh khoa học kỹ thuật. Ngược lại bởi vì chú trọng tự nhiên cùng ma lực bảo hộ, đưa tới rất nhiều phương diện có chút lạc hậu. Hiện tại sao? Lâm Phong đem khác một cái thế giới một ít lý niệm cùng đồ đạc đưa vào tới. Giải quyết rồi năng lực sản xuất vấn đề. Đương nhiên, cũng không có toàn bộ đưa vào. Ở ma pháp thế giới phát triển khoa học kỹ thuật, bản thân là nhất kiện rất ngu chuyện. Bây giờ địa cầu, trên thực tế cũng là ở phát triển mạnh siêu năng. Sở hữu có ô nhiễm nguồn năng lượng đều đã cấm dùng. Đè Lâm Phong phỏng chứng, lớn như vậy thiên khung thế giới, dung nạp 100 tỷ cấp nhân khẩu, là dư giả, hiện nay cả thế giới nhân khẩu cũng liền chừng 40 ức. Muốn bành trướng đến 100 tỷ cấp, phỏng chừng còn cần một ít thời gian. Cũng may, Lâm Phong có đầy đủ thời gian. Cứ như vậy, bên trong thế giới hắc ám, qua một tháng sau, rốt cuộc, ám tinh cũng lên tới cấp 10. Địa cầu bên trên, mới qua 3 ngày mà thôi. Lâm Phong tiếp tục đè bước liền ban phát triển. Lại qua một tháng sau, rốt cuộc, một chỉ bị Chu Hậu hấp dẫn tới hư không ảnh Chu đến rồi. Cái này hư không ảnh Chu vừa đến, trong nháy mắt liền bối rối. Bởi vì, cái gia hỏa này vừa mới đến, liền phát hiện, mình bị siêu cấp sang trọng đội hình hoan nghênh. Cái này chỉ hư không ảnh Chu thực lực cũng không tệ lắm. Đã đạt đến đệ ngũ hình hình thái cao giai. Lâm Phong không có khách khí, trực tiếp đem cái gia hỏa này đánh cho gần chết. Sau đó làm cho Chu Hậu giết nó. Giết chết sau đó, Chu Hậu cách truyền thuyết sinh vật lại càng gần một bước. Nàng cần đem tất cả hư không ảnh Chu toàn bộ giết sạch. Giết đến chỉ còn nàng một cái, nàng liền có thể trở thành duy nhất truyền thuyết sinh vật. Lâm Phong thì thu được Chu Tâm. Sau đó, thuận lợi đem không gian chi lực lên tới 13 giai. Cái này dạng, Lâm Phong liền có ước chừng lưỡng chủng 13 giai siêu năng. Địa cầu bên trên, toàn bộ Đông Phương cũng ở bồng bột phát triển lấy. Theo Lâm Phong trở thành tinh chủ, địa cầu thần bí năng cũng bắt đầu biến đến nồng nặc lên. Bất quá, rất nhanh, ngoại quốc nhân liền phát hiện, địa cầu bên trên, thần bí năng nồng nhất đích địa phương trở thành Đông Phương. Trong khoảng thời gian ngắn, Đông Phương trở thành rất nhiều người nước ngoài hâm mộ địa phương. Đại lượng đã từng di dân hải ngoại người đều muốn trở về Đông Phương. Cũng có đại lượng người ngoại quốc muốn đi vào Đông Phương. Bất quá, lúc này, Đông Phương lại lựa chọn nghiêm khắc di dân sách lược, đồng thời cũng đem biên giới nửa phong khóa. Thậm chí bên trên, những thứ kia rời dân căn bản vào không được. Còn như một ít người ngoại quốc, càng là không có biện pháp tiến nhập Đông Phương. Đây là Khương bà bà định ra sách lược. Nàng muốn lợi dụng bên trên đánh một trận thu hoạch, cùng với từ vũ nhân văn minh nơi đó lấy được tư liệu, đem Đông Phương nửa phong bế lên. Đây cũng không phải là bế quan tỏa càng, mà là vùi đầu phát triển. Còn như những quốc gia khác, những quốc gia này, ở Lâm Phong trở thành tinh chủ phía sau, căn bản không dám nhảy lên nhảy xuống. Phía trước Thái Sơn trong một trận đánh, Lâm Phong cho thấy sức chiến đấu đáng sợ, so với 100 triệu quả bom nguyên tử uy hiếp cũng còn lớn hơn. Bằng sức một mình, hủy diệt tất cả dị tộc nhân. Đáng sợ như vậy chiến lực, ai dám nhảy? Rốt cục nhất cấp văn minh. Mà ở Lâm Phong trở thành tinh chủ phía sau, lại qua nửa tháng, địa cầu cũng coi như có thể tính là một cấp siêu năng văn minh. thực hiện từ đầu đến một chuyển biến. Bước này cũng không dễ dàng. Nhất cấp siêu năng văn minh cũng không phải có tinh chủ là được rồi. Đối với cả thế giới siêu năng giả số lượng, siêu năng trình độ khoa học kỹ thuật cũng có rất lớn yêu cầu. Nói đúng ra, hiện tại trở thành nhất cấp siêu năng văn minh chỉ là Đông Phương. Trở thành nhất cấp siêu năng văn minh phía sau, rất nhanh, Đông Phương cũng chế tạo ra một loại có thể liên tiếp toàn bộ vũ trụ siêu năng Internet thiết bị. Cũng chính là dị tộc nhân cái chủng loại kia đồng hồ. Tuy là không ai cái loại này đồng hồ cao cấp, nhưng là có thể liên tiếp siêu năng Internet. Connect vào phía sau, Đông Phương liền đem toàn bộ siêu năng Internet hoàn toàn mở ra. Cái này dạng, người người cũng có thể lên rồi. Ta đi, đây là cái gì văn tự? Ta một chữ cũng không nhận ra. Ta cũng không nhận thức. Nghe nói là đặc biệt lợi hại siêu năng văn minh văn tự. Nếu là có một ngày, có thể làm cho toàn bộ vũ trụ thông hành chúng ta Đông Phương văn tự. Vậy Ngưu B, mặc dù ngay cả nhận siêu năng Internet. Thế nhưng, Đông Phương nhân rất nhanh phát hiện, bên trong văn tự quá khó khăn. Vũ nhân thiếu nữ cho trong tài liệu. Ngược lại là có những văn tự này tư liệu. Chỉ bất quá, muốn từ đầu học một môn mới văn tự. Sao mà khó khăn, cũng may, rất nhanh, thì có phiên dịch khí phát minh đi ra. Tất cả Đông Phương nhân, cũng có một loại thôn thông võng, cảm giác. Không, cái này dạng, toàn bộ Đông Phương đang kéo dài phát triển hơn một tháng thời gian phía sau. Đã có một loại hiển nhiên một cảm giác mới, mà ở thế giới hắc ám bên trong. Lại là nhất niên trôi qua, một năm này thu hoạch cũng không tệ lắm. Lâm Phong đem không gian tinh cũng lên tới cấp 10. Cái này dạng, Lâm Phong liền có ước chừng 3 khỏa cấp 10 tinh. Mặt khác, một năm này, tổng cộng đưa tới ước chừng 5 cái đệ ngũ hình thái hắc ám sinh vật. Toàn bộ giải quyết phía sau, Lâm Phong hắc ám chi lực, khoảng cách 14 giai cũng đã rất gần. 13 giai đến 14 giai khoảng cách còn là lớn vô cùng. Giải quyết rồi hắc ám sinh vật phía sau, không chỉ có thể đạt được những thứ này hắc ám sinh vật cụ bị một ít lực lượng, còn có thể có được hắc ám chi lực. 5 cái đệ ngũ hình thái hắc ám sinh vật vẫn là không có biện pháp làm cho Lâm Phong hắc ám chi lực từ 13 giai đến 14 giai. Thế nhưng đâu, Lâm Phong thời gian còn nhiều hơn, lúc này mới một năm đâu. Hiện ở tán phát ra sóng chấn động đã càng ngày càng xa. Theo thời gian trôi qua, bị hấp dẫn ngày nữa khung thế giới hắc ám sinh vật cũng càng ngày sẽ càng nhiều. Lâm Phong trên lực lượng thăng cũng sẽ không quá khó khăn. Một năm này còn có một cái thu hoạch, đó chính là Lôi Đình Thần Cách đã thành công phỏng chế ra 100 khỏa. Bình quân 3 ngày một viên, 100 cái Lôi Đình tinh linh đã trang bị Lôi Đình Thần Cách. Thực lực đại tăng, các nàng phối hợp lại, cũng có thể giải quyết hết một cái đệ ngũ hình thái hắc ám sinh vật khất. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.